Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, trang 521. Thật sự, Disho tỏ vẻ hoài nghi, Thư Lê lui về phía sau một bước. Sờ sờ chóp mũi nói, nó sợ nói ra chính mình thân phận, sẽ làm sợ các ngươi, chân thật tình huống đương nhiên không phải như vậy. Là về Pham lai lịch, giải thích lên quá phiền toái, sẽ đề cập một ít chính mình riêng tư, hôm nay nếu không phải phát sinh nhiều chuyện như vậy. Gặp được địa ngục tới ma quân, hắn cũng sẽ không làm Pham giải trừ ngụy trang, rớt áo choàng. Nói đến áo choàng, Thư Lê nhìn về phía Sơ Lucid, chỉ thấy hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, ở cự hố bên cạnh khi tím phát quái vật ngoài ý muốn vạch trần bọn họ thân phận thật sự. Bị Sơ Lucid nghe thấy được, hắn hiện tại trong bụng khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Thư Lê lại ngắm mắt S, nhìn đến hắn từ túi chữ vật lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, để đến trước mặt hắn, lau lau. S ôn hòa mà nói, à, Thư Lê khó hiểu mà trừng mắt khăn tay. S thấy hắn chố mắt, liền chủ động giúp hắn trà lau trên mặt vết máu, bao gồm giữa mày về điểm này huyết châu. Thư Lê vẫn không nhúc nhích mà đứng thẳng, mặc hắn cẩn thận mà sát chính mình mặt, phía trước giận cực, vội vàng vì S báo thù, đều đã quên trên mặt bắn đến máu tươi. S đem Thư Lê mặt trà lau sạch sẽ, thu hồi dính vết máu khăn tay. Thư Lê thẹn thùng mà nói, cảm ơn. S mỉm cười, không khách khí. Bát Nô nhìn xem Thư Lê, lại nhìn nhìn S, duỗi tay ở bọn họ trung gian quơ quơ, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Spirion, ngươi còn chưa nói Pham lai lịch đâu. Thư Lê thanh thanh giọng nói, nó lai lịch có điểm phức tạp, chờ trở về sau ta lại giải thích. Việc cấp bách, trước giải quyết cái này ma quân. Những người khác cũng biết hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ có thể tạm thời ấn xuống lòng hiếu kỳ, Pham có thể chiến thắng nó đi. Amanda ngửa đầu nhìn không trung trung kịch liệt chiến đấu, hỏa thần tọa kỵ. Nói như thế nào cũng sống mấy vạn năm, thực lực nhất định không dung khinh thường. Thư Lê không lạc quan nói, Pham tuy rằng rất mạnh, nhưng nó có một cái chí mạng khuyết tật. Cái gì khuyết tật? Kumandi hỏi, mất khống chế. Thư Lê nhíu mày, sầu lo địa đạo, đương nó phóng thích sở hữu lực lượng khi, liền sẽ trở nên dị thường cuồng táo. Sau đó địch ta chẳng phân biệt. DCO líu lưỡi, như thế nào như vậy? Hắn còn tưởng rằng có Pham tương trợ, có thể thỏa thỏa mà xử lý tím phát quái vật đâu. NASA khẩn trương mà đôi tay nắm chặt, kia làm sao bây giờ? Thư Lê đau đầu mà đỡ chán, yêu cầu hỏa chi tinh linh cùng nó hợp thể. DCO kinh ngạc hỏi, chúng ta đi nơi nào tìm hỏa chi tinh linh? Nguyên tố tinh linh mất tích vạn năm, trước mắt chỉ tìm về mộc chi tinh linh. Thư Lê nói, chỉ có thể dựa vật khí triệu hoán, từ rời đi địa cung, đi vào tinh linh quốc sau, hỏa chi tinh linh Sarah liền cùng Pham tách ra, xuất hiện lần hai số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường xuyên xuất quỷ nhập thần, Thư Lê cũng vô pháp xác định hắn ở nơi nào. Hỏa chi tinh linh là như vậy hảo triệu hoán sao? Hector cảm thấy đội trưởng ở ý nghĩ kỳ lạ. Trong truyền thuyết nguyên tố tinh linh nha, chưa từng có ma pháp sư có thể triệu hoán thành công. Cùng với hôm nay phát sinh quá nhiều thái quá sự, hắn đều tiêu hóa bất quá tới. Spirion nói có thể triệu hoán, liền nhất định có thể hành. Enzo từ trước đến nay đối Thư Lê mù quáng sùng bái, chỉ cần hỏa chi tinh linh cùng Pham kết hợp là có thể chiến thắng cái này ma quân đi. Thư Lê gật đầu, Pham cùng hỏa chi tinh linh hợp thể, không đâu địch nổi. Quản nó có phải hay không địa ngục 10 đại ma quân, không đáng sợ hãi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau triệu hoán đi. Dicio vẫy vẫy ma pháp trượng, yêu cầu ta tới sao? Hắn là hỏa thuộc tính, triệu hoán hỏa chi tinh linh, hẳn là làm ít công to. Như thế nào triệu hoán? Hắn hỏi Thư Lê, có chú ngữ sao? Không có, Thư Lê nói, ta cùng hỏa chi tinh linh có ước định, chỉ cần kêu gọi tên của hắn là có thể triệu hoán. Sarah từng cùng hắn nói qua. Tùy tiện chờ đợi hắn sai phái, ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, điều động trong không khí hỏa chi nguyên tố, dương giọng kêu gọi, hỏa chi tinh linh Sarah à, ta là Spirion, thỉnh cầu ngươi hiện thân, trợ giúp ta tiêu diệt địch nhân. Sau một lúc lâu, bốn phía không hề động tĩnh, Thư Lê trinh lăng, thất bại sao? Vẫn là nói, hỏa chi tinh linh đang ở tinh linh quốc, cách nơi này quá xa, nghe không được hắn triệu hoán. Giống giống giống, phanh. Không trung chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tím phát quái vật thế nhưng cùng pham thế lực ngang nhau. Pham lâu công không dưới. Rõ ràng giết đỏ cả mắt rồi tình. Dần dần táo bạo, Ace trấn an. Đừng nóng vội, sẽ có biện pháp. Thư Lê hít sâu một hơi. Lại lần nữa giơ lên ma pháp trượng, túc mục mà ngâm sướng. Hỏa chi tinh linh Sarah, ta là yêu binh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngươi hiện thân, trợ giúp ta tiêu diệt đến từ địa ngục ma quân. Ma pháp trượng đỉnh nhật quang thạch, bắn ra một đạo đỏ tươi cột sáng. Vô số hỏa chi nguyên tố hội tụ đến cột sáng, ngưng tụ thành một cái tóc đỏ mắt vàng anh tuấn nam nhân. Người mặc phiêu giật trường bào, trên mặt dạng nhàn nhạt tươi cười, tản ra ấm áp hơi thở, yêu tinh rừng rậm Spirion a. Ta là hỏa chi tinh linh Sarah, nghe theo ngươi triệu hoán, tiến đến hiệp trợ ngươi tiêu diệt tà ác địch nhân. Chương 239 ma quân tiến hóa cùng thoái hóa phòng. Ngự màn hào quang nhân loại, ám tinh linh, tiểu yêu tinh, tiểu long tất cả đều ngẩng cổ, kinh ngạc mà nhìn cột sáng tựa như ảo mộng hỏa chi tinh linh, Hector, Cindy, Nasa, ba người đôi mắt thiếu chút nữa trừng lồi. Giờ này khắc này, bọn họ trừ bỏ thị giác thượng đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, thính giác cũng đã chịu thật lớn kích thích trong truyền thuyết hỏa chi tinh linh. Thế nhưng liền đơn giản như vậy mà bị triệu hồi ra tới. Mà Zavirion cùng hỏa chi tinh linh trong lời nói nhắc tới, yêu tinh rừng rậm, lại là có ý tứ gì? Bọn họ tuy rằng tinh linh ngữ học được giống nhau, nhưng yêu tinh rừng rậm, mấy chữ tuyệt đối không có nghe lầm, Spirion. Rốt cuộc là ai? Nasa nhìn về phía buông ma pháp trượng tóc đen thiếu niên. Ánh mắt phức tạp, nguyên lai hắn không giống người thường. Là bởi vì hắn là truyền thuyết quang chi tử sao? Sơ Lucid nhìn hỏa chi tinh linh, chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Phía trước hắn quả nhiên không có nghe lầm. Tím phát quái vật xác thật chỉ ra Spirion cùng Amanda là tiểu yêu tinh cùng tiểu long. Nếu phía trước phân không rõ ai là tiểu yêu tinh ai là tiểu long, như vậy hiện tại hoàn toàn xác định. Hết chương.